Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi mà Hạ Tuyền Lãng chuẩn bị rời đi, Tầm Xuyên của cha: "Cha thực xin lỗi con, cha thực xin lỗi con." Lý Mộng Tâm rúc vào trong lòng của Triệu Kiến Tân, cũng không ngừng lau nước mắt, miệng không ngừng nói: "Thần tốt quá, tốt quá." Mà Mạnh Giật lại phụ trách trấn an hai người phụ nữ nhiều nước mắt này. Một là lão bà tương lai của anh, Y Đình, người khác chính là mẹ anh. Lúc đến Singapore công tác, Hạ Tâm Xuyên không thể không đem đứa con của mình mới sinh hơn 3 tháng của cô nhờ một đôi vợ chồng già chăm sóc. Thời điểm biết đôi vợ chồng già này thật đúng là trùng hợp. Ngày đó, Hạ Tâm Xuyên gắng gượng hơn 9 tháng mang thai, đi tới nơi lần đầu tiên cô gặp mặt Khải Nhĩ. Ngay tại lúc cô đang đắm chìm trong hồi ức đau khổ đó, có lẽ bởi vì quá mức kích động cho nên động thai, làm cho đứa con trong bụng cô muốn nhìn thấy thế giới này sớm hơn. May mà có đôi vợ chồng già này đi qua, ông cụ giúp cô gọi xe cứu thương, mà bà cụ thì một bên an ủi động viên cô cố lên. Sau khi nhờ bọn họ giúp đỡ gọi xe cấp cứu kịp thời, cô mới có thể thuận lợi sinh ra Tiểu Khải Nhĩ. Ông cụ cùng bà cụ phi thường rất thích Tiểu Khải Nhĩ, chăm sóc nó như chính là chắt của mình, đối với cô lại càng thêm che chở. Thậm chí sau khi cô xuất viện, bọn họ vẫn kiên trì muốn Tâm Xuyên thường xuyên mang Tiểu Khải Nhĩ đến thăm bọn họ. Vốn Tâm Xuyên đã sớm đem Tiểu Khải Nhĩ trở về, chỉ nghĩ là không nghĩ tới Khải Nhĩ đột nhiên xuất hiện. Cùng với việc nhận người cha lâu ngày xa cách, hết việc này đến việc khác xảy ra mới khiến cho cô kéo dài cho đến hiện tại. Nhấn chuông cửa rất lâu nhưng vẫn không có người ra. Lúc này Hạ Tâm Xuyên mới trở lại xe nói: "Anh trai, ông nội cùng bà nội có thể đã mang Tiểu Khải Nhĩ đi tản bộ, chúng ta ở trong xe chờ một chút nha." Một tiếng anh trai mà lại làm anh chờ đợi thật lâu. Mạnh Giật, không, phải gọi là Hạ Giật, nghe thấy xưng hô này của Tâm Xuyên, trong lòng rốt cục cũng cảm thấy an ủi. "Anh trai." Tâm tình của Hạ Tâm Xuyên hơi chút bực mình, nghe được Hạ Giật nói lại không khỏi cảm động. "À, ai kêu anh có một em gái ngốc như em, ám chỉ nhiều như vậy vẫn là phản ứng không kịp." Hạ Giật sợ nhất chính là cảnh khóc sướt mướt, vội vàng chuyển đề tài. "Vậy tại anh ám chỉ quá ngắn mới làm cho người ta phản ứng không kịp." Hạ Tâm Xuyên cũng không cam lòng mà phản bác lại, ánh mắt trêu đùa Hạ Giật cùng vẻ bướng bỉnh của Hạ Tâm Xuyên giao nhau giữa không trung, hai người nhìn nhau cười. "Vẫn cho rằng chính mình không xứng đáng có được hạnh phúc." Lúc trước khi anh biết được mình có đứa em gái cùng cha khác mẹ, anh rất tức giận, giận cha sao có thể phản bội mẹ, có con với người phụ nữ khác. Nhưng về sau anh đã chín chắn hơn, thì ngược lại anh có cảm giác rất xin lỗi đối với người em gái chưa từng gặp này. Đến như chủ ý trở thành người yêu của cô, cũng là vì không để cô phải chịu đựng sự quấy rầy nên mới đưa ra quyết định như vậy. Bởi vì anh đã đảm bảo với dì Lý là sẽ bảo vệ người em gái này. "Em biết không?" Hạ Tâm Xuyên cúi đầu trầm tư. "Cha nói cho cô biết, trước khi kết hôn cùng với mẹ cô, vì biết rõ mẹ cô thích ông, nhưng ông lại yêu một người phụ nữ khác, lại nhất thời hành động theo cảm tính, cầu hôn với mẹ. Kết quả là hại mẹ, hại mình, hại cả đứa trẻ vô tội như cô. Nhưng cũng không tồi, hiện tại mẹ cũng tìm được hạnh phúc, mà cha cũng có thể cùng người mình yêu hạnh phúc dài lâu. Đây quả là một kết cục tốt nhất. Nhưng là cô vẫn sợ." "Tâm Xuyên, Nghiêm Gia Gia cùng Nghiêm Nãi Nãi đã trở lại." Hạ Giật nhắc nhở Tâm Xuyên đang trầm tư. Nhìn xuyên qua thủy tinh, thấy Nghiêm Nãi Nãi dừng lại, khom người đùa với Tiểu Khải Nhĩ. Mà Nghiêm Gia Gia vẫn là chăm sóc, thay Nãi Nãi phủ thêm áo. Thân tình giữa hai người tự nhiên mà biểu lộ, trải qua nửa thế kỷ vẫn như cũ không thay đổi. Ví như sự xuất hiện của tình yêu trên thế gian này, đây chính là câu trả lời. "Anh trai, anh vĩnh viễn sẽ yêu Ý Đình sao?" Tâm Xuyên nhìn tình yêu khiến người ta ao ước hỏi. Hạ Giật hiểu rõ tâm tình của Tâm Xuyên giờ phút này. Nhà văn Victor Hugo, người Pháp đã từng nói: "Một tình yêu vừa chớm nở chỉ được xem là sự sống, Tình yêu bền vững mới là vĩnh cửu. Em hỏi anh có vĩnh viễn yêu Y Đình hay không? Anh không thể nói cho em biết được chuyện vĩnh viễn, nhưng anh sẽ quý trọng từng hồi ức khi ở bên Y Đình. Tâm Xuyên, cháu đến rồi ư? Nghiêm Nãi Nãi nhìn Hạ Tâm Xuyên trong xe, vội vàng để đứa bé sang một bên, vui vẻ chào hỏi bọn họ. Vâng ạ, Gia Gia, Nãi Nãi, thật xin lỗi, trễ như vậy mới đến. Bảo Bảo nhất định gây không ít phiền toái cho hai người. Không sao, nó thật sự rất ngoan. Trương đi lên ngồi một chút, Mạnh Giật cùng lên ư. Nãi Nãi, cảm ơn ý tốt của bà, nhưng chúng cháu tới để mang nó đi cho cha cháu nhìn mặt ngoài. Chuyện gì? Cha cháu? Nhà đầu Tâm Xuyên, cháu kết hôn cùng Mạnh Giật rồi hả? Lão Gia Gia nhìn Hạ Giật rồi hỏi một câu hỏi mờ mịt. Không phải, Gia Gia, cháu với Mạnh Giật là anh em cùng cha khác mẹ. Chúng cháu lên lầu trước rồi cháu kể lại chuyện cho hai người nghe. Hạ Tâm Xuyên đi lên lầu cùng hai người, thuận tiện bế đứa bé rồi giải đáp nghi hoặc cho bọn họ. Mà Mạnh Giật đang suy nghĩ có lẽ anh nên đi tìm người đàn ông kia. Đinh đong. Ai vậy? Trễ như vậy còn ấn chuông cửa, ầm ĩ chết người. Hắc, ông ngoại, là cháu. Cháu đến thăm, hai người. Khải Nhĩ say khướt dựa vào ngoài cửa, nhìn ông ngoại ra mở cửa, lập tức cười to, sau đó siêu siêu đổ tiêu sái vào nhà. Cháu, cái tiểu tử này, sao lại uống thành như vậy? Cẩn thận, cẩn thận. Ông ngoại của Khải Nhĩ nhìn thấy ảnh suýt ngã, vội vàng đỡ ảnh dậy đi về phía sofa. Bạn già, ai vậy? Tiểu Vũ, à sao lại thành thế này? Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Bà ngoại của Khải Nhĩ vừa ra liền nhìn thấy Khải Nhĩ say mềm nằm bê man trên sofa, lo lắng vỗ về khuôn mặt của anh gọi to. Khải Nhĩ Đế Tư là tên tiếng Anh, mà ông bà ngoại anh đều quen gọi anh tiếng Trung là Nghiêm Thừa Vũ. Chế bà ngoại, cháu không có việc gì. Trên thực tế, sau khi rời khỏi Tâm Xuyên, lái xe không mục tiêu trên đường, sau lại chạy đến nơi lần đầu tiên gặp Tâm Xuyên, điều này làm trong lòng anh càng ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Cho nên anh liền đến PUP uống rượu cho tới bây giờ. Chỉ là uống càng nhiều rượu, tâm của anh vẫn đau như cũ, trong đầu vẫn là nhớ rõ lựa chọn của Tâm Xuyên chính là người đàn ông kia. Bạn già, xem ra Tiểu Vũ say rồi. Ông đi nấu một chén giải rượu cho nó uống đi. Cái thằng tiểu tử thối này định gây phiền toái hay sao? Mặc dù ông ngoại miệng đầy trách cứ, nhưng hành động lại biểu hiện rất rõ sự quan tâm của ông. Sao mồ hôi lại chảy thành như vậy? Thật là... Bà ngoại tiện tay cầm lấy khăn liền lau mặt cho Khải Nhĩ. Sau khi lau mới phát hiện đây là quần áo của trẻ sơ sinh. Sao lại là quần áo của tiểu Khải Nhĩ? Nhất định Tâm Xuyên đã quên cầm. Bà cầm lấy quần áo đi giặt, lần sau Tâm Xuyên tới sẽ trả lại cho bé. Lúc bà ngoại đứng lên, Khải Nhĩ đột nhiên cầm lấy tay của bà. Bà ngoại, bà vừa nói điều gì? Anh giống như là nghe thấy bà ngoại nhắc đến hai chữ Tâm Xuyên. Điều này làm cho Khải Nhĩ thanh tỉnh không ít. Bà ngoại có nói gì đâu, là quần áo của trẻ sơ sinh. Mẹ Bảo Bảo đã quên cầm đi, bà ngoại đi lấy khăn ướt lau cho cháu. Nhìn mồ hôi cháu chảy cũng ướt hết cả người rồi. Bà ngoại, không cần, cháu tự đi tắm là được. Thật khờ, nhất định là cả đầu anh đều chỉ nhớ đến Tâm Xuyên mới có thể nghe nhầm lời của bà ngoại. Vậy bà ngoại đi nấu ít mì cho cháu ăn, cháu nhất định chưa ăn cơm. Cảm ơn bà ngoại. Trái tim đã đầy thương tích, nhưng có người thân an ủi, Khải Nhĩ vẫn giữ vững tinh thần, không để ông bà ngoại lo lắng. 5 phút sau, bà ngoại, nhẫn này của ai? Khải Nhĩ chạy ra khỏi phòng tắm, cầm chiếc nhẫn kim cương hình trái tim trên tay, nhất thời làm dây thần kinh của anh sống lại. Anh vĩnh viễn nhớ rõ chiếc nhẫn này đã làm anh và Tâm Xuyên gắn kết với nhau. 1 năm trước nhặt được nó, anh vẫn chờ ở đó một ngày, nhưng vẫn không thấy Tâm Xuyên đến tìm, cho nên anh đem nhẫn giao cho Peter. Có lẽ ngày nào đó Tâm Xuyên đến PUB anh có thể trả lại cô. Hôm nay đến đó, Khải Nhi muốn mượn danh trả lại nhẫn để thay đổi ý định của Tâm Xuyên. Nhưng Peter lại nói đã đem nhẫn đưa đồng nghiệp của Tâm Xuyên. Điểm này làm anh thất vọng không thôi. Nhưng Khải Nhi sớm quyết định tuyệt đối không buông tha cho Tâm Xuyên, chắp tay dâng cô cho người khác. Cái nhẫn này, bạn già, cái nhẫn này có phải của Tâm Xuyên hay không? Bà ngoại đeo kính trước ngực lên mắt, nhìn cả buổi, sau cuối cùng không xác định được, liền hỏi ông ngoại ở ngoài phòng bếp. Cái nhẫn này là của nha đầu Tâm Xuyên. Vừa rồi Tiểu Khải Nhĩ ói ra toàn thân nó, chắc lúc đó nó đến phòng tắm. Tâm Xuyên, ông ngoại, ông nói Tâm Xuyên đã kết hôn. Khải Nhĩ kích động bắt lấy tay của ông ngoại. Chả giải rượu trên tay ông ngoại cũng đổ đầy trên mặt đất. Cháu, cái tên tiểu tử này sao rồi? Nhà đầu Tâm Xuyên kết hôn hay không thì liên quan gì đến cháu? Cháu xem, cha cũng vãi đầy lên mặt đất rồi. Ông ngoại, làm ơn nói cho cháu biết, chủ nhân của chiếc nhẫn này đã kết hôn, mà còn có con phải không? Cái nhẫn này cũng là cái nhẫn trước đây anh nhặt, giống nhau như đúc, mà chủ nhân của chiếc nhẫn này cũng tên gọi Tâm Xuyên. Nhưng Tâm Xuyên sao có thể có con? Bà ngoại nhìn Khải Nhĩ kích động như vậy, ánh mắt lại nghiêm trọng nhìn ông ngoại, chăm chú, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Vũ cũng biết Tâm Xuyên? Không có, nhà đầu Tâm Xuyên còn chưa kết hôn. Cháu trước chấn định, để bà ngoại kể cho cháu nghe. Nhà đầu kia đúng là thật tội nghiệp, nó ở nước ngoài bị đàn ông lừa. Cứ như vậy, bà ngoại của Khải Nhĩ kể lại chuyện Tâm Xuyên bị người đàn ông lừa, sau đó cô sinh con, cùng với chuyện hôm nay Tâm Xuyên biết mình có người anh trai. Trong khoảng thời gian này, Khải Nhĩ rất bình tĩnh, cẩn thận nghe mỗi câu mỗi chữ mà bà ngoại nói ra. Cháu nói có khéo không? Tên Tâm Xuyên đặt tên cho đứa bé cũng giống tên cháu. Chúng ta đều gọi nó là Tiểu Khải Nhĩ. Tiểu Khải Nhĩ nha. Bà ngoại càng nhìn càng thích. Nó với cháu rất giống nhau. Một đôi mắt to di chuyển, thật sự cực kỳ đáng yêu. Tâm Xuyên à, chẳng những bộ dạng xinh đẹp, tâm địa lại lương thiện. Chỉ tiếc không biết nhìn người. Bà nói Tiểu Vũ nha, cháu cũng nên kiềm chế lại một chút. Cưới lão bà, sinh cái ngoại tôn đáng yêu giống như Tiểu Khải Nhĩ cho bà ngoại. Nếu cháu không tìm được đối tượng thích hợp, bà ngoại giới thiệu nha đầu Tâm Xuyên cho cháu có được không? Bà ngoại không để ý, chỉ cần cháu... Bà ngoại, cảm ơn bà, cảm ơn bà. Nghe được đứa trẻ cùng tên với anh, Khải Nhĩ cao hứng ôm chính bà ngoại của mình, hôn hai nụ hôn lên má bà. Anh nắm chắc 9-10 phần là Tâm Xuyên trong miệng của bà ngoại chính là Tâm Xuyên của anh, mà 10 phần còn lại chỉ có một người mới có thể cho anh đáp án. Anh cái tên tiểu tử này, dám ăn đậu hũ bà lão của tôi, không tự mình đi tìm lão bà để ôm đi. Cút ngay cái tên tiểu tử thối này. Ông ngoại tức giận đẩy Khải Nhĩ ra, thùng giấm chua của ông lại tăng lên rồi. Bạn già, ông... Bà ngoại đối với việc lão công ăn chính giấm chua của cháu mình cũng không biết nói gì. Hiện tại quan trọng nhất là tại sao sau khi bà nói chuyện của Tâm Xuyên, Tiểu Vũ giống như rất vui vẻ. Tiểu Vũ nha, cháu có phải thực sự quen nha đầu Tâm Xuyên? Có phải cũng thích nó hay không? Có phải hay không? Trễ như vậy cháu muốn đi đâu? Bà ngoại còn chưa nói xong, chỉ thấy Khải Nhĩ cầm ly trà giải rượu lên, uống sạch hết, sau đó liền vội vàng ra cửa. Ông ngoại, cháu hiện tại đi tìm lão bà. Còn có bà ngoại, nếu không có gì ngoài ý muốn, Tiểu Khải Nhĩ thật sự là ngoại tôn của bà, cháu đi trước. Tiểu Vũ, Tiểu... Tên tiểu tử thối này cũng không nói rõ ràng. Tuy Khải Nhĩ lưu lại một dấu chấm hỏi rất lớn, nhưng lại cấp cho bọn họ sự chờ mong. Có, chỉ có thể là thành công. Tỷ suất thành công tựa hồ rất lớn. Sau khi Khải Nhĩ đuổi đến nhà của Tâm Xuyên, chẳng những cửa không mở, ngay cả khi anh ấn chuông cửa nửa ngày cũng không có người ra mở cửa, nhất thời làm dập tắt mọi chút chờ mong của anh. Anh ngồi trong xe chờ cửa mở, chờ đợi bình minh. Chỉ tiếc mãi cho đến khi mặt trời mọc, vẫn như cũ không nhìn thấy bóng dáng của Tâm Xuyên, anh liền lái ô tô đi đến công ty Nhị Hà, thì người ta nói cô đã nộp đơn xin nghỉ việc. Đang lúc anh mất hết can đảm thì một cuộc gọi điện thoại đã dấy lên tất cả hy vọng của anh. Ngay sau đó, khi Khải Nhĩ rời đi, Tầm Xuyên cũng chưa thấy anh. Nghe nói anh đã từng đến công ty tìm cô, nhưng về sau liền không nghe được tin tức của anh nữa. Mấy ngày nay cô đều chìm đắm trong cảm giác có cha có mẹ, Triệu Thúc Thúc cùng nhau ở lại Hạ Trạch, có cha có anh trai Y Đình cùng với dì Mạnh hòa giải, dễ gần còn có con trai bảo bối của cô. Tuy mất đi tình yêu nhưng cô còn có tình thân. Cô sẽ dùng tất cả thời gian trong tương lai cùng người thân ở chung một chỗ. Như vậy có lẽ chính là kết cục tốt nhất. Đúng rồi chị Tâm Xuyên, tối hôm nay sẽ tổ chức tiệc chia tay, chị tuyệt đối không thể vắng mặt nha. Thẩm Thiên Huệ biết Hạ Tâm Xuyên không thích những nơi ầm ĩ, nhưng hôm nay là lần cuối cùng. Huống hồ tiệc chia tay này cũng vì cô mà tổ chức, nhân vật chính đương nhiên không thể không xuất hiện. Ừ, tâm ý của các đồng nghiệp cô làm sao có thể không biết xấu hổ và cự tuyệt. Chỉ là tiệc chia tay vui vẻ, nhưng lại làm cho trái tim của Tâm Xuyên rơi vào hồi ức lần đầu tiên gặp Khải Nhĩ. Tâm Xuyên, tiểu Khải Nhĩ bị bắt cóc rồi. Y Đình kích động chạy vào trong phòng của Tâm Xuyên, trực tiếp nói một câu vô cùng có tính nổ mạng. Y Đình, cậu vừa nói điều gì? Đừng nói đùa với mình, tiểu Khải Nhĩ rõ ràng là ở chỗ cha. Tâm Xuyên nghe thấy vậy quả thực không dám tin. Buổi sáng hôm nay cô đến công ty, cha còn ôm tiểu Khải Nhĩ tản bộ ở ngoài sân. Nhất định là cô nghe lầm, nhất định Y Đình là trêu cô. Mình làm sao dám lấy chuyện này để đùa? Mong rằng Thượng Đế sẽ tha thứ cho cô. Sau khi cậu rời đi không lâu, Khải Nhĩ dẫn theo mấy người vạm vỡ xông vào nhà, mạnh mẽ mang tiểu Khải Nhĩ đi, để lại một phong thư, còn nói ra lời đe dọa. Y Đình cố gắng giả bộ vẻ mặt thật thập phần lo lắng, một hai giọt nước mắt rơi ra làm tăng sức thuyết phục. Anh ấy nói điều gì? Tâm Xuyên run rẩy cầm lấy thư trong tay của Y Đình, cảm giác bất an cùng sợ hãi càng làm tăng lên. Anh ta nói nếu cậu không đến đúng giờ hẹn, liền cũng không thấy được đứa bé của cậu với Hạ Giật. Không, tiểu Khải Nhĩ là kết tinh tình yêu của chúng ta, sao anh có thể hiểu lầm như vậy? Không thể. Sắc mặt của Hạ Tâm Xuyên tái nhợt, toàn thân rét run, cô rối loạn không ngừng ở trong lòng cầu khẩn hắn. Tâm Xuyên, hiện tại không phải lúc để thương tâm khổ sở, anh trai cậu đang chờ cậu dưới lầu, cậu nhanh đi đi. Nghe thấy lời nhắc nhở của Y Đình, Tâm Xuyên mới nhớ tới phong thư trong tay mình. Sau khi ra xe, trong phong thư có một vé máy bay đi đến Montreal cùng với chiếc chìa khóa. Đó là chìa khóa phòng khách sạn ở Montreal. Không có bất cứ chần chờ gì, Hạ Tâm Xuyên nhanh chóng rời đi. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Đúng rồi, bọn họ không phải sắp kết hôn sao? Tiểu thư, cô nói chúng ta có nên báo cảnh sát không? Thẩm Thiên Hệ nghĩ ra biện pháp thực tế. Không cần, không cần, chuyện này cảnh sát không giải quyết được. Chờ sau khi bọn họ về, có lẽ thật có một hôn lễ chờ tôi tham gia. Y Đình như chút được gánh nặng thở ra nhẹ nhàng. Diễn xong rồi, cô cũng nên đi ra, nhưng cô rời đi cũng để lại một chút nghi ngờ trong văn phòng. Mau đưa con cho em, anh có nghe không? Anh cái siêu cấp hỗn... Sau khi mở ra cửa phòng thứ hai, Tâm Xuyên trong lòng nóng như lửa đốt, liền la hét tên Khải Nhĩ. Mặc kệ anh có hiểu lầm cô như thế nào, cũng không thể bắt cóc con. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra với con, cô nhất định. Chỉ là sau khi tất cả các đèn trong phòng sáng lên, toàn bộ tiến vào mắt cô, những gì cô muốn mắng Khải Nhĩ, Tâm Xuyên đều kêu sạch. Trong phòng trừ bỏ giường lớn màu thủy lam, liền là ảnh chụp được treo đầy trên tường. Nhân vật chính trong mỗi tấm hình đều là cô. Cô mặc sức rong chơi trên đường phố của Montreal. Cô đi dạo giữa rừng lá kim. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cá voi mà không ngừng cao hứng. Tất cả những tấm ảnh này đều chụp ở Montreal khi cô đáp ứng làm người mẫu cho Khải Nhĩ. Chỉ là về sau liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, cho tới bây giờ cô mới được nhìn thấy những tấm ảnh này. Một tấm hình chụp là... Đó là một trong những tấm hình anh thích nhất. Thanh âm của Khải Nhĩ đột nhiên vang lên trong không khí. Khải Nhĩ, anh ở đâu? Nghe được thanh âm của Khải Nhĩ, Tâm Xuyên vội vàng xoay người tìm kiếm, cũng không thấy bóng dáng của anh. Bây giờ không phải lúc anh xuất hiện. Đây toàn bộ đều do anh an bài, mục đích chưa đạt được, sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy? Anh định đùa cái gì? Trời ơi, cô chút nữa quên mục đích mình vượt qua mấy ngàn km đến đây. Khải Nhĩ đế tư, anh trả lại con cho em. Anh có nghe thấy hay không? Bằng không em... Lúc này, Tâm Xuyên giống như một con sư tử, chuẩn bị công kích kẻ địch đã làm tổn thương con của cô. Chỉ là cái gì cũng không nắm chắc. Bằng không em muốn thế nào? Em cũng đừng quên, vương bài hiện tại trên tay anh. Còn có, đợi lát nữa, nếu anh biết em không nói thật, em tự biết hậu quả như thế nào đi. Hiện tại, em tốt nhất nên nói thật, đứa con trên tay anh là của ai? Khẩu khí của Khải Nhĩ cũng giống như thường ngày, lời nói tràn đầy chiêu thức, chỉ là hiện tại cả trái tim của Tâm Xuyên đều đặt trên người tiểu Khải Nhĩ. Nếu không, cô nhất định sẽ phát hiện ra quỷ kế của Khải Nhĩ. Anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Tiểu Khải Nhĩ là con của em với anh, không phải của Mạnh Giật, không phải là Hạ Giật. Ai nha, dù sao Tiểu Khải Nhĩ là con của chúng ta, không liên quan đến bất kỳ ai. Anh nhất định phải tin tưởng em. Suy nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra, Tâm Xuyên đến độ như kiến bò trên chảo rang, không ngừng giải thích. Tại sao hiện tại mới nói? Nếu anh không bắt cóc đứa trẻ, em có phải vĩnh viễn cũng không nói cho anh biết? Người ta chỉ không kịp nói thôi. Sau khi gặp được anh ở Singapore, chúng ta liền... Sau đó, anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Em thực không có cơ hội nói cho anh biết. Tốt. Vậy hiện tại em có thể nói cho anh biết, em tới cùng có yêu anh hay không? Khẩu khí của Khải Nhĩ trở nên ngưng trọng. Em đương nhiên là yêu anh, nhưng từ hôm nay, em quyết định sẽ giảm tình yêu của mình với anh. Ai kêu anh bắt cóc con của chúng ta? Hại cô phải lo lắng và sợ hãi. Nếu anh không bắt cóc con, vậy em liệu có đến nói cho anh biết? Em thấy anh sinh một đứa bé, em có thể tới tìm anh, giải thích người em yêu là anh. Hạ Giật chỉ là anh trai cùng cha khác mẹ với em. Nếu anh không bắt cóc Tiểu Khải Nhĩ, em sẽ vì tình yêu của chúng ta mà bay mấy ngàn km tới đây, hoặc căn bản em nghĩ muốn buông ra. Bắt cóc Tiểu Khải Nhĩ liền giảm bớt tình yêu với anh. Nhưng nếu anh không làm như vậy, toàn bộ tình yêu cô dành cho anh đều biến mất. Em... Tâm Xuyên tựa như đứa trẻ bị phạm lỗi, liền cúi đầu, không cãi được bất cứ điều gì, chỉ có thể sững sờ ngồi trên giường. Em thật sự nghĩ muốn buông tha tình yêu giữa chúng ta sao? Hiện Khải Nhĩ rốt cục cũng xuất hiện. Anh bước ra từ một cánh cửa khác, không tiếng động đi đến bên cạnh người Tâm Xuyên, dùng thanh âm thống khổ khàn khàn nói. Em... Anh chưa tìm tới em. Ngày đó anh tức giận rời đi. Anh còn vừa đẹp trai, vừa có tiền. Nhiều phụ nữ thích anh như vậy. Cho dù bây giờ em có được anh, vạn nhất ngày nào đó có người phụ nữ khác xuất hiện, đến lúc đó nếu mất đi anh... Hai mắt của Tâm Xuyên ẩm ướt, nhìn Khải Nhĩ chăm chú, trong mắt có chút nồng đậm thân tình. Nhìn thấy cha mẹ đều tìm được người mình yêu cả đời, nhìn bộ dạng Nghiêm Gia Gia cùng Nghiêm Nãi Nãi dắt tay nhau, em cũng hy vọng chính mình có thể giống bọn họ. Đây chính là hy vọng của mỗi người đàn bà. Nhìn thấy Tâm Xuyên tự nói, Khải Nhĩ thương tiếc ôm cô thật chặt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một tiếng mới chậm rãi. Em có biết vì sao yêu tinh mèo lại có chín mạng không? Tâm Xuyên ở trong lòng Khải Nhĩ khẽ lắc đầu. Bởi vì nó rừng rưng, không có tình cảm luân hồi, gặp qua rất nhiều người, nhiều vật. Yêu quái bởi vì không nhận thức được sinh mệnh mà sống chín lần. Mãi cho đến khi nó gặp được một con bạch miêu, đã hở hững mỹ lệ. Nó dùng tất cả các phương pháp để hấp dẫn bạch miêu. Rốt cuộc bạch miêu cũng tiếp nhận nó. cùng ở chung một chỗ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cáo chín đuôi. Chúng sinh rất nhiều những tiểu miêu khác. Mãi đến khi tiểu miêu đã lớn, bạch miêu cũng già đi. Mỗi ngày, quái miêu vẫn cẩn thận chăm sóc bạch miêu. Sau đó, Tâm Xuyên không khỏi vòng tay ôm Khải Nhĩ, cấp bách muốn biết kết quả của quái miêu cùng bạch miêu. Khải Nhĩ nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt của Tâm Xuyên, tiếp tục nói. Về sau bạch miêu chết, quái miêu thương tâm, ôm bạch miêu không ngừng khóc. Mãi cho đến một ngày, quái miêu không khóc, cũng không động, ôm bạch miêu cùng chết. Về sau, quái miêu liền không sống lại nữa. Tâm Xuyên rất không thể để ngừng nước mắt, nhưng sau khi nghe kết cục này lại nhịn không được rơi xuống. Em vì quái miêu và bạch miêu chết đi mà bi thương sao? Khải Nhĩ ngồi bên cạnh Tâm Xuyên, phụ họa lau nước mắt cho cô. Không phải, em vì chúng nó hạnh phúc mà cảm thấy cao hứng. Anh cũng vậy. Khải Nhĩ vươn tay ôm cô vào lòng, hưởng thụ mùi thơm mát của cô, mềm mại tỉ mỉ hôn mái tóc cô, sau đó ôn nhu nói. Em có nguyện ý trở thành bạch miêu của anh không? Tâm Xuyên theo bản năng mà tựa gần vào lồng ngực anh hơn, hưởng thụ nụ hôn mềm mại của anh, gật đầu nói. Em nguyện ý. Cứ như vậy, bọn họ ai cũng không muốn phá hoại thời khắc này, dựa vào nhau. Mãi đến khi... Cho nên, anh căn bản không có bắt tiểu Khải Nhĩ, đúng không? Nghe vậy, thân thể của Khải Nhĩ trở nên có phần cứng ngắc. Là anh cùng anh trai của em, Y Đình, thông đồng lừa em đến đây, đúng không? Tâm Xuyên biết bọn họ làm tất cả vì muốn tốt cho cô. Nhưng cô vẫn hơi giận bọn họ vì đã lấy tiểu Khải Nhĩ ra vui đùa. Lần này Khải Nhĩ càng khẩn trương. Em cũng biết, nếu anh không làm vậy, em cũng sẽ không đáp ứng lời cầu hôn của anh, đúng không? Em cũng không muốn nói là gả cho anh. Tâm Xuyên lập tức giữ khoảng cách với Khải Nhĩ. Rõ ràng em nói em nguyện ý. Anh hỏi em có nguyện ý trở thành bạch miêu của anh không? Lại chưa nói muốn thành cô dâu của anh nha. Làm sao có thể như vậy? Tâm Xuyên, vừa mới anh nói nhiều như vậy, chẳng lẽ em... Đúng rồi, tiểu Khải Nhĩ hiện ở đâu? Ở nhà bà ngoại. Liền là nãi nãi trong miệng em. Anh là nói, sao có thể trùng hợp như vậy? Không sai, em rõ ràng nói muốn kết hôn với anh. Khải Nhĩ đế tư, anh có biết ở cùng với một người cả đời, tối thiểu nhất cũng phải biết được người trong nhà bọn họ sao? Còn có, rõ ràng anh là nhiếp ảnh gia, tại sao đột nhiên lại trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia? Mặt khác... Tâm Xuyên đứng lên, đi đến một tấm hình mà cô vừa dừng chân lại, chỉ vào nó và hỏi. Tấm hình này, anh chụp lúc nào, tại sao em không biết? Em cái gì cũng không biết. Anh nói, em còn có thể tín nhiệm anh, kết hôn với anh sao? Tấm ảnh trên tường là tấm ảnh Tâm Xuyên nằm nghiêng ngủ say, chỉ dùng chăn mỏng che khuất những vị trí quan trọng, da thịt trắng hồng tản ra khí tức mê người. Anh chính là nhờ vào tấm hình này mà vượt qua những ngày không có em. Huống hồ lúc em chìm đắm trong bể tình thật sự rất đẹp, cho nên sau khi hoàn ái, anh thừa dịp lúc em sức cùng lực kiệt mà chụp lại. Khải Nhĩ vội vàng đi đến bên cạnh Tâm Xuyên giải thích nghi hoặc của cô. Anh đúng là đại sắc lang. Tâm Xuyên đấm lập ngực của Khải Nhĩ bày tỏ sự bất mãn. Vâng, vâng, anh là đại sắc lang, nhưng chỉ thế với em. Khải Nhĩ cầm tay nhỏ của Tâm Xuyên hôn lên. Vấn đề của em, anh còn chưa trả lời hết. Em hỏi anh, nếu lúc trước không phải Peter muốn anh để ý em, anh cũng không có cứu em đúng không? Sau khi Tâm Xuyên từ Montreal trở lại Đài Loan không lâu, một mình cô đi tới PUB, mà Peter liếc mắt một cái liền nhận ra cô, nói với cô quá trình sở dĩ Khải Nhĩ trùng hợp xuất hiện đúng lúc cứu cô như vậy. Cho nên, người cô nên cảm ơn không phải là bạn tốt Peter của anh sao? Này, em nhất định phải nghe anh giải thích. Anh trước nói cho em trong nhà anh còn có những ai? Có anh, mẹ, bọn họ đều ở tại Đài Loan, bởi vì họ khẩn cấp muốn nhìn thấy cháu mình. Còn có Anh có một đứa em trai. Tại sao đột nhiên lại trở thành tổng giám đốc? Đều là bởi vì ước hẹn 5 năm. Cứ như vậy, Khải Nhĩ đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net